Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 411 rồi các bạn. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho Thi. Thì bạn này gửi cho Thi nhiều chuyện cho nên đó là Thi sẽ chia ra kể trong 2 ngày các bạn nha. Tập hôm nay và tập 412. Còn tập 410 ngày hôm qua đó, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Vĩnh Hoàng và một bạn tên là Phương Uyên Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của mẹ bạn kể. Thì bạn này đã thu nhập những câu chuyện mà do những người thân bạn kể lại và do chính bạn trải qua để mà gửi về cho chúng ta các bạn. Thì câu chuyện đầu là do mẹ bạn kể lại. Câu chuyện này thì mẹ bạn cũng nghe từ bà cố với lại bà ngoại của bạn kể mà thôi. Tại vì đây là chuyện xảy ra cách đây cũng khá lâu. Lúc đó là mẹ bạn chỉ mới vừa sanh ra đời, chưa được một tháng tuổi nữa các bạn. Thì căn nhà mà hiện tại bạn đang ở đó thì cách đây mấy mươi năm trước chỉ là một căn nhà lá đơn sơ thôi. Và kế bên căn nhà lá này là có một con đường. Con đường này nhỏ thôi các bạn, nhưng mà nó lại dẫn từ ở ngoài lộ vào trong xóm trong. Có nghĩa là kế bên nhà của bà ngoại, bà cố bạn á, là kế bên là có con đường dẫn sâu vô là vô xóm trong. Nhưng mà trong xóm trong thì cũng có ít nhà các bạn, đa số chỉ là cây cối rất là tùm, đi khoảng chừng 40-50 mét thì mới có một căn nhà. Cho nên là khi mà có ai mà đi nghe cái con đường này á thì bà ngoại hoặc là bà cố của bạn nhìn là sẽ biết ai liền, tại vì hầu như là mọi người quen mặt nhau các bạn. Thì có một hôm đó là bà cố của bạn đang ngồi ở phía sau sàn nước để mà giò gạo. Thì tại vì ngồi ngay cái chỗ phía sau sàn này nè, nếu mà mình nhìn qua cái là sẽ thấy cái con đường nhỏ đó liền. Cho nên đó là khi mà đang ngồi giò gạo vậy đó, lúc đó là buổi chiều, tầm khoảng chừng 4 giờ chiều các bạn. Nhưng mà lúc đó trời đang chuyển mưa và đã có mưa lâm râm rồi. Cho nên khi mà đang ngồi giò gạo vậy đó, tự nhiên bà cố nhìn thấy một người đi ra. Mà cái người này á thì bà cố nhìn thì bà cố không có biết là ai, cho nên nó là bà cố càng nhìn kỹ hơn nữa. Thì cái lúc mà nhìn kỹ người này đang từ từ đi ra và hoàn toàn không có nhìn bà cố các bạn nha, mà chỉ là đi giống như là người qua đường vậy đó. Thì lúc đó là bà cố mới nhìn thấy rằng cái người này mặc một cái áo mưa mà bằng cái bọc ni lông xám xám giống như là lính hồi xưa người ta mặc đó các bạn. Với lại đội một cái nón, mà cái nón này là giống như nó che phủ và không thấy được cái gương mặt của người đó. Cho nên là bà cố mới tò mò, tại vì là hầu như ở trong xóm trong thì bà đã quen hết tất cả mọi người rồi, mà sao người này nhìn thấy lạ quá. Thành ra là bà cố tò mò, bà cố mới nhìn kỹ hơn. Nhưng cái người này hoàn toàn không có say để nhìn bà cố gì hết. Thì khi mà, thí dụ như bà cố đang ngồi ngay đây đi, cái con đường bên đây, thì cái người này bắt đầu đi ngang. Và lúc này bà cố đã nhìn được, thì tại vì nãy giờ là chỉ nhìn được cái phần trên thôi các bạn. Nhưng mà khi đi ngang hẳn á, thì mới nhìn được cái phần chân ở dưới của người này. Thì bà cố không hề thấy cái giò của người này. Nói chung là chỉ thấy người này là mặc cái áo mưa đó và đi lướt ở trên mặt đất mà thôi, chứ hoàn toàn không thấy cái chân mà bước các bạn. Thì lúc đó là bà cố đã biết rằng mình thấy ma rồi, cho nên nó là lật đật mới ginh cái nồi cơm á để mà đi vào trong. Nhưng mà sợ thì sợ, nhưng bà cố cũng tò mò, bà cố muốn xem rằng là cái vong này đi đâu. Thì bắt đầu là bà cố lại lò cái đầu ra để mà dòm tiếp các bạn. Thì ngay cái chỗ mà bà cố lò đầu ra đó, thì bà cố nhìn thấy người này bắt đầu đi tới một cái cây dừa. Cây dừa này là cách nhà bà cố tầm khoảng 50 mét mà thôi. Thì người này đứng ngay chỗ cây dừa đó. Xong rồi tự nhiên là trời đang mưa lâm râm nha các bạn. Tự nhiên không biết làm sao mà lúc đó là bắt đầu sấm chớp ầm ầm ầm ầm, xong rồi sét đánh một cái sẹt xuống cây dừa đó. Thì khi mà sét vừa đánh cái sẹt xuống đó, là chính mắt bà cố của bạn á, là trông thấy rõ ràng người này á, là bước hẳn qua. Tại vì thí dụ như nếu mà mình đi thẳng ra đó là sẽ đi ra ngoài lộ. Còn ngay chỗ cây dừa này á, thì nếu có một cái con đường mòn đi qua thì sẽ qua một cái vườn của nhà một người khác các bạn. Mà cái vườn này thì cũng khá là âm u. Bà cố thấy rõ ràng á, là cái vong này chạy sẹt vô trong cái vườn đó. Cho nên á, là sét đánh vậy nhưng mà không có đánh trúng cái vong này, đánh bị hụt các bạn. Thì khi mà sét đánh vậy đó thì cây dừa này đã bốc cháy, mà coi như là cháy quá trời cháy luôn. Cái lúc đó đó, ông ngoại của bạn á là mới nghe là tiếng sét đánh chạy ra thì thấy là cây dừa đang bốc cháy lửa quá trời vậy đó. Thành ra là ông ngoại mới kêu cậu hai của bạn á là lấy hai cái bó lá dừa, xong rồi đổ dầu á các bạn, dầu hôi á, để mà mồi lấy lửa trời. Thì cũng không biết là lấy lửa trời làm gì, nhưng mà khi mà làm vậy đó, mặc dầu á là đổ dầu hôi vô rất là nhiều nhưng không thể nào mồi cái lửa đó được các bạn. Cái bó dừa này không có cháy. Mặc dầu nếu mà mình đổ miếng dầu hôi hoặc là miếng dầu lửa hoặc là miếng xăng thì bắt đầu sẽ bắt lửa rất là dễ các bạn ha. Nhưng nè, đằng này á là mồi hoài luôn, đổ dầu vô quá trời nhưng mà không có cháy cái bó dừa của cậu hai bạn cầm. Thì khi mà đi vào á, bà cố mới nói với lại ông ngoại bạn rằng á là bữa nãy á là má thấy có một cái vong đứng ở dưới cái gốc dừa này nè. Thì lúc đó là trời sét đánh xuống một cái rồi, má thấy là cái vong đó chạy vô trong cái vườn bên kia. Thì lúc đó là ông ngoại mới chắc lửa, ngoại nói hèn chi, lửa này là giống như là ông trời mà đánh ma quỷ các bạn, cho nên lửa này là lửa âm, thành ra là mình mồi hoài không có được. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà mẹ bạn kể lại cho bạn nghe. Và cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay là do một người cậu. Cậu này á là chỉ là cậu kết nghĩa của mẹ bạn thôi, nhưng rất là thương, gia đình của bạn cũng rất là thương cậu các bạn. Thì cậu đã kể lại một chuyện do chính người anh ruột của cậu trải qua. Thì cậu kể rằng á là hồi cái lúc mà cái bệnh viện cái thời chế độ cũ ở dưới Bến Tre đó, thì nó nằm ở trên khu đất phường 1, đường Nguyễn Huệ, thành phố Bến Tre. Hồi xưa là nó là cái bệnh viện dành cho những cái người lính các bạn, nhưng mà sau này sau giải phóng rồi thì dành cho dân. Thì cái lúc đó đó là ở trong cái bệnh viện này thì Thi bạn cũng không có diễn tả, cho nên Thi cũng không có tưởng tượng lại để mà diễn tả cho các bạn nghe được. Nhưng mà nói chung thì nó cũng rất là cũ các bạn, do là có từ thời xưa rồi cho nên nó cũ dữ lắm. Và trong bệnh viện á là có một cái hồ. Cái hồ này á là hồi đó nuôi cá trê tượng á các bạn. Rồi trên giống như là ngay chỗ cái hồ đó là có một cây me, mà cây me này nói chung mọc rất là lớn và trái rất là nhiều, nhưng mà hầu như là không có ai mà vô trong đó để mà hái trái me đó mà ăn cả các bạn. Thì người ta khéo, người ta đồn với nhau rằng là hồi đó đó, nếu mà có những cái ca nào mà sảy thai hoặc là những cái ca nào mà sinh non á, rồi hộ lý hoặc là y tá họ làm biếng họ chôn với các bạn, cho nên đó là họ thả xuống, họ cho cá ăn luôn. Nhưng mà đây là cái lời đồn, mình cũng không có biết là có thật hay không. Thì cậu kể rằng là người anh của cậu đó, khi mà người vợ của anh cậu, chị dâu của cậu là có thai, tới ngày sinh đẻ thì phải vô bệnh viện này đẻ. Thì bắt đầu khi mà đẻ xong là nằm cái phòng, mà cái phòng đó có thể nhìn ra được ở chỗ cái hồ đó đó. Cho nên là buổi tối hôm đó là cái người anh của cậu bắt đầu là vợ con ngủ rồi, mà lúc đó thì anh chưa có buồn ngủ, thành ra là cái người này mới ra ngồi ngay chỗ trước cửa phòng để mà nhìn giống như là hút thuốc rồi ngắm cảnh bâng quơ, đợi chừng nào mà buồn ngủ thì mới vô ngủ. Thì khi mà đang ngắm cảnh vậy đó thì tự nhiên á là cậu này thấy rằng á là trên giống như là có một cái gì mà rớt xuống cái hồ đó. Tại vì ngay cái chỗ mà cậu ngồi đi lại cái hồ thì cũng không có xa đâu các bạn, cho nên đó là cậu thấy được rằng có cái gì rớt xuống cái hồ đó. Xong cái cậu thấy là trên cái hồ á là cái mặt nước giống như nó ụt lên vậy đó. Xong cái ngồi cậu nghe cái tiếng giống như là có ai mà rớt xuống mà giống như bị đuối nước á các bạn, đập bẩm vậy nè. Thì cậu mới là hả chạy lại xem là cái gì, tại vì tò mò cũng không có biết cái gì rớt xuống. Thì khi mà lại gần đứng ở trên đó hả, là cái bờ nhìn xuống thì thấy có một chim bồ câu các bạn. Con chim này màu xám cũng nhỏ nhỏ mà giống như nó bị rơi xuống nước rồi nó không có thể tự bay lên được. Thì lúc đó là cái người anh của cậu này nghĩ rằng á, là có thể là trên cái cây me đó đó là có một cái ổ chim, cho nên nó là cái con chim này nó lỡ nó rớt xuống mà nó chưa có biết bay, thì thành ra là cậu mới lấy một cái cây dài để mà cậu khều, để mà cậu vớt con chim đó lên. Thì cái lúc mà cậu vớt con chim nó lên, cậu nhìn thấy rõ ràng, mặc dầu trời lúc đó đã tối rồi, nhưng cậu có thể thấy rõ ràng rằng á, là mới nãy là mình thấy một con chim bồ câu màu xám xám các bạn. Và khi vớt lên cậu để nó trên tay rồi á, là cậu còn thấy nó rõ ràng là một cái con chim hơi nhỏ nhỏ, chưa có lớn lắm. Rồi lông của nó màu xám đàng hoàng nha. Thì cậu mới là dự định rằng thôi mình vớt nó lên rồi, thì bây giờ mình sẽ đem mình để dưới gốc me đi, rồi ba mẹ nó mà thấy á, thì xuống là gắt nó lên. Thì cái lúc mà đang chuẩn bị để mà đưa lại đằng ngay chỗ gốc me, các bạn tự nhiên á, là cậu cảm giác như là mới nãy mình cầm cái con chim là mình cảm nhận là nó có lông đàng hoàng, nhưng kỳ này sao mình thấy thấy nó hơi lạnh lạnh mà nó nhức nhở kỳ lắm. Thì cậu mới nhìn xuống lại thì cậu thấy không phải là con chim nữa các bạn, mà nguyên một cái cục máu, mà cái cục máu bị lớn vậy nè, mà nó tròn giống như là những cái bào thai mà khoảng chừng 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó các bạn. Thì bắt đầu nó nằm ở trên tay cậu vậy nè, mà nó nhúc nhích nha các bạn. Xong cái cậu sợ quá, cậu mới hả là dục xuống vậy nè. Thì khi dục xuống một cái hả là cậu thấy rằng nó lăn lăn lăn lăn, nó nhảy nhảy nhảy, xong cái nó biến mất tiêu trước mắt cậu luôn. Trời ơi, khi nó vừa biến mất tiêu một cái ha, cậu nghe một cái tràng cười ở trên cây me á các bạn, mà nguyên một cái tràng cười giống như là của rất nhiều đứa con nít, mà giống như là nó giỡn nó chọc cậu được rồi, bây giờ nó cười nó mỉa mai nó chọc quê cậu, nó cười hả hả hả hả ở trên cái tán me đó đó. Cậu không có dám nhìn lên các bạn mà chạy thẳng vô trong phòng luôn, rồi bắt đầu hả là cứ ngồi trong phòng không dám bước ra nữa, tại vì rất là sợ. Thì khi mà cậu về nhà, cậu đã kể lại cho cái người cậu nuôi của bạn nghe. Thì cậu nuôi của bạn nói rằng là ở trong cái bệnh viện đó đó, với lại xung quanh bệnh viện đó có rất là nhiều cái lời đồn, mà người ta đồn nhau thấy ma thấy cỏ này nọ. Còn riêng cậu nuôi của bạn á, thì nói chung á, là một cái con người cũng rất là gan dạ các bạn. Thì cậu hồi đó là cậu làm cái nghề là gánh nước mướn cho người ta đó, cho nên nó là cậu gan lắm, nhiều khi hả là gánh ban đêm ban ngày, vì ai kêu giờ nào là gánh ngày đề giờ đó liền, không có nề hà đâu. Mà nhiều khi cũng thấy ma, cũng bị chọc ghẹo, nhưng chưa bao giờ mà thấy rõ ràng, chỉ thấy những cái bóng hoặc là bị khều, bị móc chọc ghẹo sơ sơ thôi, cũng không có gì đáng sợ lắm. Thì có một lần đó là buổi tối các bạn, cái lúc đó là cậu đang gánh cái giống như là mệt quá, mà nhà của cái người cậu nuôi này, của bạn này là cũng xung quanh chỗ cái bệnh viện cũ này luôn. Thì khi mà cậu mệt quá, cậu mới ngừng lại và cậu ngồi ở dưới một cái gốc cây, các bạn không có rõ là cây gì nhưng mà cây này cũng khá là lớn. Thì cái lúc mà cậu ngồi á, cậu mới hả là lấy cái khăn ra để cậu quạt quạt quạt cho nó đỡ mệt, cho đỡ là cho nó mát hơn hồi. Cái tự nhiên cậu mới suy nghĩ trong bụng, cậu nói cậu suy nghĩ, cái tự nhiên cậu vô tình thôi chứ không phải là cố ý, mà vô tình nói ra, có khi nào mình ngồi đây mà nó nhét mình không ta. Giống như là cậu suy nghĩ cái là cậu bộc phát, cậu nói ra ở miệng luôn mà cậu không có hả là nghĩ gì hết nha các bạn. Thì chỉ mới vừa nói thôi, cái tự nhiên đó là cậu nghe rõ ràng ở trên cây nha các bạn, vọng xuống một cái tiếng, nhìn lên đây đi, thì nhìn lên đây đi, cậu nghe cái tiếng nói vậy đó. Thì khi mà nghe cái tiếng đó thì theo cái quán tính là mình nghe cái mình nhìn lên liền các bạn. Thì khi mà nghe xong cái cậu nhìn lên một cái, cậu tá quả mà coi như muốn xỉu tại chỗ luôn. Từ nào giờ là cái người rất là gan dạ các bạn. Nhưng đây là cái lần đầu tiên mà cậu thấy rõ ràng ha, là cái lúc cậu nhìn lên cậu thấy nguyên một cái đầu người, mà cái đầu này á, là chọc lóc các bạn, mà cái gương mặt, mà cái đầu này nó bự y như là cái bàn, mà cái bàn tròn bự á các bạn, và hai con mắt y như là hai cái tô, còn hả cái miệng cũng to và răng thì rất là dài, mà đang cười cợt mỉa mai với cậu này. Trời ơi, khi mà cậu thấy, cậu nói rằng cậu muốn té đá trong quần, cậu lật đật cậu chạy về nhà. Và qua ngày hôm sau thì cậu đã bệnh trong suốt một tuần, bệnh rất là nặng các bạn. Thì bắt đầu là cậu khi mà nhìn thấy vậy cậu sợ lắm, nhưng mà do là đàn ông mà, cho nên nó là thấy thấy sợ sợ, nhưng mà cái nghề nghiệp thì vẫn phải làm, vẫn là người ta kêu đi á, thì cũng phải gánh nước các bạn. Thì tầm 1 tháng sau cái vụ mà cậu nhìn thấy cái mặt giống như cái bàn vậy đó, cái mặt bự thiệt là bự vậy đó, thì 1 tháng sau là cậu có cái ông ba ở trong xóm á, ổng kêu cậu á, là gánh nước cho ổng. Xong cái bắt đầu á, là tầm khoảng 3 giờ chiều là gánh xong cho ổng. Cái lúc đó trời là đang chuyển mưa đang thui hết trơn rồi, thì ông ba mới kêu rằng á, là Hoàng mày ngồi đây á, mày uống trà với tao đi chút xíu rồi về. Thì cậu cũng ngồi cậu uống, uống xong cái tự nhiên á, là cái ông ba này mới hỏi rằng á, là Hoàng Hoàng mày có sợ ma không? Ta hỏi thiệt mày sợ ma không? Thì cậu khi mà nghe ma thì nói chung á, là cậu nhớ là cái lần vừa rồi thì cậu cũng sợ lắm, nhưng mà cậu cũng cố là giống như không lẽ giờ mình nói mình sợ thì quê quá đi, cho nên cậu nói rằng á, là ui ma cỏ gì chú ba ơi. Xong cái hả bắt đầu á, là ông ba này mới hỏi cậu rằng á, là mày không sợ đúng không, mày ăn hả là bánh canh giò heo không? Thì lúc đó là cậu nói chú ba này giỡn với con không à, giờ này hả bánh canh giò heo ở đâu ra mà ăn. Thì khi mà cậu nói vậy cái ông ba này mới nói rằng á, là bây giờ mày ăn không, tao hỏi mày ăn không hay không thôi. Xong cái hả cậu nói ăn, cái bắt đầu á, là ông ba đi vô trong nhà các bạn và lấy ra 3 cây nhang xong rồi đốt. Thì khi mà ông ba đốt xong cái ổng đi ra ngoài đường á, ổng đứng ở ngoài đường cái ổng mới la lên nói rằng á, là ơi giờ thèm bánh canh giò heo quá à. Xong cái ổng cắm cây nhang xuống đường các bạn, rồi ổng đi vô nhà. Thì ổng vô thì cậu thấy ổng bình thường, cái gương mặt ổng giống như là cười cười cợt cợt, mà cậu cũng không biết rằng cái chuyện gì sắp xảy ra. Xong cái hả ổng vô ngồi chừng 5 phút thôi các bạn, tự nhiên nghe một cái tiếng kêu, mà cái tiếng kêu này kêu rõ ràng là một cái tiếng reo nha, ai ăn bánh canh giò heo không, mà coi như là kêu mà reo, mà cái giọng lanh lảnh của một người phụ nữ mà giống như là gánh mà bán vậy đó, ai ăn bánh canh giò heo không. Xong cái hả khi mà cậu nhìn ra ngoài, tại vì cậu hết hồn nghĩ lại rằng chở chú ba này công nhận tự nhiên ông hả hỏi mình, xong cái ông ra ông đốt nhang vậy đó, ông kêu vậy đó, tự nhiên giờ có bà đó lại bà hỏi ăn bánh canh giò heo không, cậu mới nhìn ra đường. Thì khi cậu nhìn ra đường, ta nói cậu muốn xỉu tại chỗ các bạn, cậu hả là tá quả khi nhìn ra thấy có một người, mà cái người này ha từ cái phần cổ trở xuống máu me không các bạn, mà đi chỉ có một chân thôi, còn một bên vai á, thì vác một cái giò mà nhìn rất là ghê, nhìn như quỷ vậy đó, mà hả vừa đi vừa kêu ai ăn bánh canh giò heo không. Trời ơi cậu xỉu, mà coi như là không phải là xỉu, xin lỗi, mà cậu giống như là muốn xỉu tại chỗ, ngồi hả là đang ngồi trên ghế mà nhảy xuống đất ngồi luôn. Nói chung là rất là sợ như vậy các bạn. Thì bắt đầu từ đó về sau mà ai mà nói chuyện ma cỏ thì thôi, cậu nói rằng đó là thôi tôi tin tôi sợ chứ không có dám mà nói cương cái miệng nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của người cậu kết nghĩa, người em kết nghĩa của mẹ bạn kể cho bạn nghe. Thì Thi cũng không biết đây là chuyện có thật hay không, nhưng mà có nhiều chuyện hả mình nghe nó vô lý vậy đó, nhưng mà nó lại có thật các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này thì mới xảy ra đây thôi chứ không phải là lâu rồi. Thì mới đây á, là gia đình bạn á, là có mở một cái dãy phòng trọ để mà cho thuê các bạn. Thì có một gia đình này á, là gồm có 2 vợ chồng và một đứa con tầm khoảng 15 tuổi. Thì lúc đó là gia đình này ở nhà của bạn khoảng được một thời gian, xong cái á, là nói với lại mẹ bạn rằng á, là sẽ dọn đi. Thì thôi người ta dọn đi thì mình cũng bình thường. Thì bắt đầu khi dọn đi xong thì mẹ bạn cũng đăng cho thuê, nhưng mà chưa có cho thuê được các bạn. Cho nên nó là tầm khoảng 2 tuần sau thì gia đình này lại quay lại và xin ở lại cái phòng cũ của mình. Cái phòng đó vẫn chưa cho thuê thì mẹ bạn cũng cho. Thì lúc đó là mẹ bạn thấy rằng là sao mà 2 vợ chồng này á, với lại cái đứa con này giống như là mặt mày khi mà lại xin ở lại á, là mặt mày hả là lại hỏi chị ơi chị cái phòng hôm trước tôi dọn đi á, là chị còn cho thuê không, là có cho thuê người khác thuê chưa. Thì mà hỏi với một cái giống như cái tính cách giống như là lo sợ mà kỳ lắm. Thì mẹ bạn nói cho chưa, thôi cô chú dọn lại đi nếu mà vẫn còn muốn ở lại. Thì bắt đầu người ta dọn vô thì mẹ bạn mới tò mò mới hỏi rằng á, là ủa vụ gì vậy cô chú, sao mà tự nhiên tôi tưởng dọn đi là nghĩ rằng mướn cái phòng bên kia thì nó sẽ gần với là cái chỗ đi làm hơn, nó tiện hơn, mà sao lại quay trở lại làm gì nữa. Thì lúc đó là cái bà vợ mới kể lại cái câu chuyện khi mà mới dọn đi qua cái phòng bên kia, mới ở có 2 tuần thôi mà sợ hãi phải bỏ đi như vậy các bạn. Thì bà vợ mới kể rằng là cái lúc mà đi tìm cái phòng đó đó, Khi mà tìm được cái phòng đó rồi, ok, ăn ý rồi, đặt cọc, đóng tiền nhà rồi, bắt đầu là dọn bên nhà bạn để mà qua bên kia. Thì cái lúc mà dọn bên kia nói chung là cái cảm giác đầu tiên khi mà bước vào trong cái căn phòng này là nó rợn rợn, mà cái gai ốc nó rợn rợn mà nó tấy tấy cái da gà các bạn. Cho nên nó là cái lúc đó là thấy kỳ rồi, nhưng mà nghĩ rằng có thể là do mình vận chuyển rồi mình dọn đồ, mình rinh đồ rinh đạc, thành ra mình mệt thôi chứ không có gì. Thì khi mà dọn vô trong cái phòng này á, thì cái ngày đầu cũng không gì, cái ngày thứ hai cũng không có gì, ngày thứ ba cũng không có gì, là do là ba cái ngày đầu là chưa có ổn định đồ đạc các bạn, cho nên nó là vẫn chưa có nấu cơm ăn. Cho tới khi mà ổn định đồ đạc rồi á, thì cái đứa con này nè là nó mới 15 tuổi, thì bình thường á là nó học buổi chiều, thành ra là nhiều khi nó cũng không có đi học nữa. Thì trước khi á mà cái người mẹ này sáng đi á là dặn rằng á là con nhớ nhà bắt cắm cái nồi cơm điện lên, tại vì dễ lắm, chỉ cần vo gạo xong rồi bắt lên rồi cắm điện rồi bấm cơm là xong. Xong cái đứa con này nó cũng làm các bạn, rồi khi nó cắm điện xong á thì nó cũng đi luôn, nó cũng đi luôn giống như đi học vậy đó. Rồi cho tới chiều nó về á, rồi ba mẹ nó cũng về á, thì khi dở cái nồi cơm ra là chỉ hả là giống như là nhớt nhợt, mà giống như đã nấu mà bỏ 2 3 ngày nó thiêu mà nó tanh ói mà nó nhớt rất là ghê, nó mốc lên. Thì lúc đó là đứa con này nói ủa sao kỳ trời, thì con cắm cũng giống như là bình thường, con nấu cơm cũng như bình thường thôi, cũng đâu có gì đâu, mà sao cái gạo này chắc là mẹ mua nhầm gạo hư hay là gạo giả rồi mẹ ơi. Thì lúc đó là cứ nghĩ là như vậy thôi, cứ nghĩ rằng là một là cái nồi cơm bị hư, hai là mua nhầm gạo giả hoặc là gạo dởm. Xong cái bắt đầu là qua ngày hôm sau lại tiếp tục cắm, nhưng mà kỳ này là người mẹ này nấu cơm cho các bạn chứ không phải là đứa con nữa. Thì sáng là cái cô này nấu cơm, nhưng mà khi mà cổ nấu xong ha, cổ coi cái nồi cơm, cái nồi vẫn còn cánh là vẫn còn cháy đỏ các bạn, chuyển qua chế độ hâm thì nó đã thiêu, nó tanh mà nó nhớt y như là bỏ lâu ngày vậy đó. Thì cái người mẹ này thấy lạ lắm, cái bà này thấy lạ, nó ủa sao kỳ vậy ta, không lẽ mình mua nhầm gạo giả hay là gạo dởm thiệt vậy trời. Thì xong rồi nấu thêm lần nữa nó vẫn hư các bạn, nhưng mà nếu mà nấu á, mà có người trong nhà đó thì cơm bình thường, nhưng mà nếu mà nấu xong bắt xong cái bỏ đó đi đâu á là cơm sẽ bị hư. Thì bà này nghĩ rằng hay là do là mình mua nhầm cái nồi cơm dởm, hoặc là mình mua nhầm gạo giả chết rồi, thôi để ăn cơm tiệm. Bắt đầu đi ăn cơm tiệm, các bạn mua hộp cơm về ăn thì bình thường. Thì sau mấy ngày cũng mua hộp cơm là do là cái việc làm của người ta cũng bận rộn, cho nên nó là người ta thôi, người ta ra tiệm, người ta mua cơm ăn cho xong. Thì có một lần đó là do ăn mà có cơm thêm với các bạn, thành ra là bị dư cái bịch cơm thêm. Thì khi mà dư cái bịch cơm thêm này á, thì bà vợ này bỏ vô trong một cái bịch nữa và để trên bếp á, lấy đồ đậy lại. Rồi bắt đầu á là đêm đó ngủ, khi mà ngủ á là có mở một cái đèn ngủ mờ mờ dạng như cà na nhỏ đó các bạn, thì lúc ngủ tự nhiên bà nghe cái tiếng gì mà sột soạt giống như là ai mà lục bịch vậy đó. Thì bắt đầu á là bà đang ngủ tự nhiên nghe cái tiếng sột soạt nghe khó chịu á, cho nên giật mình thức dậy nghĩ rằng có thể là chuột bò nó bò vô trong cái bịch cơm rồi, thành ra là mới nghe cái tiếng sột soạt như vậy. Thì bà mới dòm xuống. Thì cái lúc mà dòm á là bà thấy rõ ràng có một người con gái đứng ngay chỗ cái bếp đó các bạn. Và cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ mà có bông hoa trắng nha. Mặc dầu là lúc đó là trời thì tối rồi mà mở cái đèn ngủ, nhưng bà này vẫn thấy rõ ràng được là nó mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ mà có những cái bông hoa trắng, mà tóc có thì ngang vai các bạn. Thì khi mà bà nhìn thì giống như là khi mà đang ngủ tự nhiên nhìn thấy cái người nào vô phòng mình thì mình sẽ nghĩ là ăn trộm hoặc là ai vô, cho nên bà dự định rằng bà cất tiếng bà hỏi rằng ai vậy. Nhưng khi bà muốn cất tiếng để mà bà hỏi thì lúc này là bà nhận biết rằng cái miệng mình không thể mở được các bạn, mà chỉ con mắt bà chỉ chố bà nhìn được thôi, ngoài ra là cái miệng không nói được, tay chân không nhúc nhích gì được hết. Thì khi mà như vậy đó, cái cô gái này mới quay qua nhìn bả. Cái lúc mà nhìn trời ơi, bả muốn xỉu tại chỗ, là cái cô gái này các bạn biết không? Khi quay ra cái lưỡi của cô này á rất là dài, dài xuống vậy nè. mà mắt á, thì đen ngoẳng luôn, đen ngoẳng sâu hút luôn, và trên tay á, thì cầm cái cục cơm á các bạn, mà giống như là cái người mà đang ăn dụng mà bị người ta phát hiện á. Thì cái cô này cầm cục cơm quay lại nhìn mà cái lưỡi le dài sọc vậy đó, trời ơi bà sợ. Cái lúc đó hả, tự nhiên cổ cất lên một cái tràng cười kinh dị các bạn, và biến mất trước mặt bà luôn. Thì khi mà cái cô này biến mất rồi thì bà mới là nhúc nhích cựa quậy cái người được, bà bật bà ngồi dậy, bà sợ quá nằm xuống nhưng không dám la nha các bạn, tại vì sợ rằng sợ chồng con mình biết rồi, con mình nó còn nhỏ nó sợ nữa, cho nên nó là cố gắng nhịn cho tới sáng. Rồi tới sáng cũng không có dám kể cho ai nghe, chỉ lặng lặng là đi ra ngoài chợ mua đồ để mà về cúng, nghĩ rằng là thôi bây giờ mình mua đồ về cúng. Chồng mới hỏi rằng là cúng cái gì, thì mới nói rằng là cúng là để, tại vì mình mới dọn vô phòng mới thì mình cúng kiến vậy thôi. Thì chồng cũng không có là hỏi thêm nữa các bạn. Thì cúng thì sau vài ngày hôm đó đó, vài ngày sau thì không có gì nữa, không có gì xảy ra nữa, bà cũng không thấy nữa, thành ra là an tâm trong bụng rồi. Dạ nghĩ rằng là chắc là không có thấy nữa rồi đó, mình cúng rồi là im rồi đó, mình ở được rồi đó. Nhưng tự nhiên mấy ngày sau, lúc đó đó là ông chồng bà đang ngủ, mắc tiểu các bạn, giật mình dậy mắc tiểu. Thì khi mà mắc tiểu á, là ông chồng mới bò dậy để mà đi vào trong cái toilet. Thì cái lúc mà vô trong toilet các bạn biết không, tự nhiên ông chồng đứng khựng lại là thấy có một người đang đứng trong toilet. Mà lúc đó là do là ổng mới vừa dậy, ổng giật mình á, thì con mắt ổng giống như là nó chưa có nhìn rõ các bạn. Thì ổng thấy cái người, có rõ ràng cái người đứng trong đó, cho nên nó là ổng mới sực, ủa ai vậy ta. Thì ổng dụi con mắt vậy nè, ổng dụi xong cái ổng nhìn kỹ lại xem rằng ủa là ai mà, hay là mình hoa mắt. Thì khi ổng dụi mắt nha, ổng nhìn kỹ lại á, thì cái cô này đang đứng trong nhà tắm nha các bạn, nhìn ra cái lưỡi rất là dài mà nhe cái răng ra cười với ổng hè hè hè hè vậy đó. Trời ơi cái ông này la, khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị mà ông này vẫn thấy rằng cái cô này mặc cái bộ đồ màu đỏ y như là bà vợ thấy các bạn, cũng mặc cái bộ đồ màu đỏ, có bông hoa màu trắng, tóc thì ngang vai, lưỡi thì dài ra. Và lúc đó ổng bước vô á, ổng chưa kịp bước vô thì ổng khựng lại là do thấy cô này đang đứng trong nhà tắm, nghĩ rằng mình hoa mắt. Thì ổng dụi mắt ổng nhìn lại, khi dụi mắt rõ rồi vẫn thấy cô này mà quay ra cười với ổng, mà đưa cái lưỡi dài thòn ra mà có răng mà cười. Lúc đó ổng la quá trời la các bạn, ổng ngã giật xuống đất luôn. Xong cái ổng la lên thì cái đứa con á nó chạy, nó hết hồn, nó chạy lại nó bật đèn lên. Rồi bà vợ cũng hỏi cái gì vậy. Thì ông này mới nói lại rằng là mới nãy tôi thấy vậy đó. Rồi bà vợ mới kể lại cái chuyện hôm trước mà mình nhìn thấy cho chồng mình nghe. Xong rồi bắt đầu hả, là khi mà nghe bà vợ kể vậy đó là cũng đã có cúng có kiến rồi mà sao hôm nay ông còn thấy nữa. Thì lúc đó ông chồng này giống như là khi nghe xong cái bực đó các bạn, tức quá mới cầm chụp cái con dao trên bếp á, hả mày hả, ma quỷ hả, mày định nhét nhà tao hả, mày muốn làm gì, tao chém mày chết mày giờ. La quá trời các bạn. Cái lúc mà ổng tức ổng la lên, nó tự nhiên ổng nghe tiếng đập rầm rầm rầm ở trên tường á. Xong các bạn biết hả, khi cái tiếng đập đó ổng hết hồn là tại vì lúc đó đã khuya rồi, 2 giờ sáng các bạn, ổng mới tức quá, ổng mới nghĩ rằng ai mà chọc ghẹo mà đứng ở ngoài đập vô, thấy người ta hả là đang sợ hãi thì đập vô tường vậy đó. Ổng mới chạy ra. Ổng chạy ra ngoài ổng thấy đâu có ai đâu, toàn bộ là tối thui tối hùng, mấy cái phòng kia người ta đóng cửa người ta ngủ rồi, 2 giờ sáng ai mà rảnh mà ai mà đập tường như vậy. Thì ổng sợ kỳ nào ổng teo rồi, và ổng đi vô phòng ngồi xuống, ba người hả bắt đầu sợ đâu có dám tắt đèn đâu các bạn, ngồi đó mà liên tục nha, cứ nghe tiếng bước chân đi, xong rồi cứ một chút là nghe tiếng đập vô tường rầm rầm rầm hoặc là gõ bụp bụp bụp vậy đó. Lúc này bà vợ bà sợ quá, bà nói rằng là thôi bữa hổm tôi cúng thì hả tưởng là cho tôi ở, còn nếu thôi bây giờ không cho tôi ở thì mai gia đình tôi dọn đi, đừng nhét tôi hả, con tôi nó còn nhỏ nó sợ, tội nghiệp nó lắm. Thì khi mà bà vợ khấn vái vậy á thì mới hết những cái tiếng đó, nhưng mà gia đình cũng không có dám ngủ cho tới sáng luôn. Thì tới sáng ngày hôm sau thì gia đình này á, hai vợ chồng đứa con đi học, gia đình này đã hai vợ chồng đã qua bên mẹ bạn để hỏi lại cái căn phòng cũ trước đó mà họ ở thì mẹ bạn nó còn, và dọn về, các bạn dọn tức tốc trong buổi ngày hôm đó luôn. Và khi mà thấy dọn á, thì mấy cái phòng kia người ta hỏi, người ta nói rằng á, là ủa mới vô mới có 2 tuần lễ mà sao dọn sớm vậy chị? Thì bà vợ cũng có kể lại cho những cái người mà cái phòng khác nghe, thì người ta nghe xong người ta nói trời ơi tưởng gì, chị biết không, cái con nhỏ đó không có ai mà vô ở với nó được hết trơn á. Nó hả là coi như nó nhét người này người kia ai cũng dọn đi hết. Con nhỏ này nè, hồi xưa là giống như là tiếp viên nhà hàng các bạn, và không biết cái chuyện gì thất tình gì đó mình không biết, đã treo cổ tự vẫn ngay chỗ mà cái phòng tắm á, trước cửa phòng tắm luôn, là treo cổ ngay chỗ trước cửa phòng tắm, là ngay cái bếp luôn á. Thì đó là cái câu chuyện mà do cặp vợ chồng này đã kể lại cho mẹ nghe. Thì bạn có đó, bạn cũng nghe cá luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là do chính bạn trải qua các bạn. Bạn nam này á, là làm nghề make up trang điểm cô dâu, và bạn có một cái tiệm đồ cưới ở dưới Bến Tre á. Thì do là các bạn biết rồi, Bến Tre thì có nhiều cái vùng á, là vô sâu á, thì buổi tối hoặc là buổi khuya thì rất là âm u đúng không? Nhưng mà do là cái đặc thù nghề nghiệp của bạn, nếu mà người ta rước dâu sớm thì bắt buộc là bạn phải đi để mà make up cho cô dâu, với lại họ hàng, nhiều khi có những người họ hàng người ta cũng là trang điểm nữa. Thì thành ra là có một lần đó bạn đi nhiều bạn cũng quen rồi, nhưng mà nào giờ thì cũng chưa có gặp gì hết. Cho tới một lần bạn nhận một cái đám đó, thì cô dâu hẹn bạn là 2 ngày, 2 buổi sáng là bạn phải tới sớm. Thì cái ngày đầu, nói chung á, là cái ngày đầu bạn đi á, thì lúc đó là bạn đi sớm lắm. Nhưng mà sau một hồi tìm, nhà của cái cô này á, thì ở trong dạng như là vùng sâu á các bạn. Thì nói chung tìm ngồi cũng ra, cũng vô được và cũng trang điểm. Thì qua, nhưng mà hôm đó thì lại trễ. Thì qua ngày hôm sau thì do là cô dâu là sáng 7 giờ là chú rể là người ta đến người ta rước, cho nên nó là cô dâu yêu cầu bạn là tới sớm hơn, có nghĩa là tầm khoảng 2 giờ sáng là bạn phải tới nhà cô dâu để mà làm trang điểm được. Thì lúc hôm đó thì bạn đã rủ một cái người bạn thân, tại vì nói chung là đi, bạn là con trai thiệt, nhưng mà nếu mà đi sớm quá rồi đồ đạc rồi khệ nệ đem theo nói chung cũng nguy hiểm lắm. Thì thành ra bạn rủ một cái người bạn thân cũng là nam đi chung để cho đỡ sợ các bạn. Thì bạn chở cái người đó ngồi sau. Mà rõ ràng hôm qua bạn đã vô nhà cô dâu này rồi, cho nên thành ra là cái ngày hôm nay mình đi là mình vô cái ẹt liền. Nhưng mà có cái nãy giờ đi không được các bạn, mà cái thằng bạn của bạn á, bạn nói rằng nó ngồi không biết làm sao mà nó động cái miệng nó, mà nó ngồi nó hát. Nó cứ hát liên tục, nó hát từ bài này cho tới bài khác. Bạn thì ngồi bạn nghe, bạn chạy xe bạn nghe. Thì bạn nghĩ đơn giản, nó hát vậy mình cũng đỡ, mà mình tỉnh táo mình nghe thì mình cũng đỡ, rồi mình chạy xe mình cũng không có buồn ngủ. Xong cái hả, nó cứ hát mà đặc biệt đó là hát toàn nhạc cách mạng không các bạn, hát hết anh năm anh em trên chiến xe tăng, xong cái chuyển qua tiểu đoàn 307 rồi chuyển qua cái bài khát vọng á, cứ hát hoài mà coi như là nãy giờ bạn nghe nó hát, nhưng mà bạn vẫn là chạy vô cái đường nhà cô dâu đó, nhưng mà bạn chạy hoài cũng được. Và nó nói rằng ủa sao kỳ quá ta, rõ ràng đó là mình đi vô hôm qua, tuy rằng hôm qua là bạn phải tìm ấy nha, nhưng bạn lại đi nhanh hơn ngày hôm nay là sao? Các bạn thấy kỳ kỳ, bạn nói ủa kỳ quá à? Nãy giờ sao mà hả, nãy giờ mình đi xa lắm rồi đó mà sao chỗ này lạ quắc lạ quơ à. Xong cái tự nhiên bạn nghi nghi các bạn, cái bạn ngừng xe lại, bạn ngừng xe lại, bạn mới kêu cái thằng bạn nó đang hát cái bài khát vọng các bạn. Cái bạn kêu bạn nói ê mày, mày im đi, tao nói cái này á mày đừng hỏi tao nha, tao nói xong mày đừng hỏi tao, mày làm theo lời tao thôi. Thì thằng bạn nó hỏi gì mày, cái gì vậy? Cái bạn mới nói bây giờ mày đừng hát nữa mà mày chuyển qua mày đọc Quan Thế Âm Bồ Tát với tao đi. Xong cái thằng bạn đó muốn hỏi, nhưng mà do là bạn dặn trước rồi cho nên bạn kêu không hỏi. Thì bắt đầu bạn lại gồ máy xe lên và bạn đi. Thì khi mà bạn cứ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cái người bạn kia cũng vậy các bạn, thì chạy có một chút xíu quành đầu lại, tự nhiên bạn thấy rõ ràng đường ha, rất là rõ. Cái bạn quành xe lại, cái bắt đầu bạn quẹo vô cái cô nhà cô dâu, bạn nói trời Mới nãy mình cũng đi qua đường này sao mà mình không thấy cái cua để mà quẹo vô nhà cô dâu. Mà nãy giờ là mình đi vòng vòng cái đường này mấy vòng rồi. Khi vô tới nhà cô dâu hả, bạn nói tự nhiên nguyên một cái sống lưng của bạn nó lạnh, mà nó lạnh toát lên các bạn. Thì bạn mới sợ, bạn sợ quá cái bạn mới hả, thằng bạn này lúc này nó hỏi, thì bạn nói trời mày hát á hả, nhiều khi mày hát thành ra ma, nó giống như là nó che cái đường, nó không cho mình thấy đường để mình đi, nó dẫn mình chạy vòng vòng. Thì đi vô nhà cô dâu á, kể cho gia đình cô dâu nghe, thì mẹ cô dâu mới nói rằng đó là trời ơi, hồi xưa cái khu vực này là chiến tranh rất là dữ các bạn, mấy ông du kích, mấy ông Việt Minh đời xưa nói chung là nhiều dữ lắm, mà nghe cái thằng bạn của bạn hát nhạc cách mạng nữa, cho nên đó là có thể là mấy ổng nghe xong cái mà ổng khoái á, mấy ổng khoái thành ra là che đường hết, không cho bạn thấy cái con đường nào để quẹo vô nhà cô dâu, để mà dẫn bạn đi vòng vòng như vậy để mà hát cho mấy ổng nghe các bạn, tại vì cái tiếng hát của mình cũng thu hút người ta nữa. Thì thành ra Thi đã nói rất nhiều lần rồi, Thi đã dặn các bạn rằng đó là nếu các bạn đi đêm á thì các bạn không gọi tên nhau là cái thứ nhất, cái thứ hai các bạn không hát, không hát các bạn. Cho nên đó là hôm trước thì Thi thấy có một bạn vô phản bác lại cái ý kiến mà không cho mình hát, cái ý kiến của Thi. Thì các bạn ơi, tại vì các bạn biết không, chỉ có khi nào mà mình niệm Phật á, mình niệm Phật á, mà mình thành tâm, mình nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm á, thì người ta mới không có chọc ghẹo mình thôi. Còn ngoài ra cái tiếng hát nó khác các bạn, hát là có vần có điệu, có vần có điệu, cho nên nó là khi mà người ta nghe, thì thí dụ như các bạn hát hay đi, Thi nghe xong Thi cũng thích, Thi muốn rằng các bạn hát hoài cho Thi nghe, thì người ta cũng vậy, người ta thấy rằng mình hát hay quá cho nên người ta cũng muốn nghe, mà khi người ta nghe người ta thấy rằng hát hay quá, người ta cũng mến mình và người ta đi theo mình các bạn. Thì Thi đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ có khi nào chúng ta đọc kinh hoặc là chúng ta hát những bài kinh thánh nè, hoặc là hát những bài nhạc Phật á, thì người ta có thể là cũng nghe cũng theo mình đó, nhưng mà người ta nghe để mà được siêu thoát chứ không phải để theo mình nha các bạn. Cho nên nó là khi nghe cái câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm giùm Thi về cái vấn đề mà đi ban đêm ở ngoài đường á, chúng ta nên hạn chế là hát hò rồi kêu tên lẫn nhau, tại vì khi kêu tên á, người ta cũng nghe cái tên của người bạn mà mình kêu, có thể là mến cái tên đó và cũng đi theo nha các bạn. Với lại cái vấn đề nữa là về vấn đề hái hoa hoặc là lụm đồ ở ngoài đường cũng vậy. Nhiều khi các bạn biết không, trên những cái cây á, là có nhiều vong hồn rất là nhiều, người ta nương lên những cái vong hồn đó, đặc biệt là những cây ở trong chùa các bạn. Các bạn có một cái tục lệ á, là đi hái lộc đầu năm á. Hồi xưa thì ông bà chúng ta nói rằng chúng ta đi chùa đầu năm đầu tháng chúng ta hái những cái bông hoa tươi đẹp, thì về đó là chúng ta cũng sẽ tươi đẹp như cái bông hoa đó. Hồi nhỏ thì cũng đã rất tin cái câu đó, thì tin lắm, cứ hễ mà giao thừa coi bắn pháo bông cái là nhào vô chùa, đi chùa xong là cứ lựa cái bông nào hoặc là cái lá nào tươi đẹp thiệt là đẹp hái đem về nhà. Nhưng mà cái đó là hồi nhỏ, sau này khi mà Thi đã tìm hiểu qua rất rất là nhiều bài nè và rất là nhiều sách thì Thi mới biết rằng hái lộc là không nên các bạn. Tại vì trong chùa á, là có nhiều vong linh, người ta vào người ta nghe kinh Phật á các bạn, và người ta cũng nương vào trong những cái lá cây, những cái cành cây, những cái bông hoa trong chùa. Mà khi đó mình hái cái mình lỡ mình đem về nhà, mình đem người ta về nhà, mà một khi các bạn tự động, thí dụ như nhà các bạn có cửu quyền mạnh đi, hoặc là các bạn có thờ Phật đi, nhưng mà tại sao người ta dẫn vô nhà mình được là lý do mình đem người ta vô nhà các bạn, mình đem cho nên giống như là người ta đường đường chính chính người ta vô nhà vậy đó. Thì thành ra là bàn Phật và bàn thờ cửu quyền vô ích lúc đó. Thành ra các bạn, hôm trước là lâu lắm rồi Thi có kể một cái câu chuyện về một cái bạn mà Thi cũng quên mất rồi, quên mất nội dung, nhưng mà đại loại là cũng đem đồ ở ngoài về, đem lộc ở trong chùa để mà về nhà đó, rồi xong rồi bị phá bàn thờ đó. Thì Thi bị chửi rất là nhiều, tại vì người ta nói rằng tại sao cái vong ở ngoài đường mà đi vô trong nhà phá bàn thờ nhà mình được, rồi không lẽ là vong hồn, những cái cửu quyền, những cái hả là ông bà mình không có bảo vệ cho mình hay sao, không có bảo vệ bàn thờ của mình hay sao mà để cho vong khác vào phá như vậy, không phải các bạn. Tại vì do là cái người đó người ta đem vào, người ta trực tiếp người ta đem vào, cho nên đó là cho dù có cửu quyền hoặc là cho dù có bàn Phật thì cũng không có làm được cái vong đó các bạn, không có làm được những cái vong mà do chính tay mình mời họ vào cả. Thì hôm nay thầy đã kể những cái câu chuyện của một bạn nam ở Bến Tre. Ngày mai thầy sẽ tiếp tục kể những câu chuyện khác của bạn. Nói chung những câu chuyện này toàn hay hay không các bạn. Nhưng mà đối với nhiều người thì nó sẽ có phần hư cấu. Nhưng riêng thi thì thi tin. Tại vì có nhiều chuyện là tâm linh mà. Cho nên nó là có nhiều chuyện chúng ta nghĩ nó không xảy ra. Nhưng nó lại xảy ra. Thành ra là các bạn nào thấy cảm thấy không có là... giống như là không có đúng cái thực tế, hư cấu quá đó, thì các bạn lướt qua khỏi bình luận. Tại vì hôm trước thì thấy cái câu chuyện mà ma gia ở Đồng Tháp đó, thì có nhiều bạn vào, có nhiều bạn xúc phạm cái người gửi chuyện. Thi đọc thì bức bực dữ lắm. Người ta đã dành cái thời gian viết cho mình, gửi về cho mình, viết một cái tin dài, thiệt là dài các bạn. Mà mình nghe xong cái mình chửi, mình bới người ta không được. Là mình không có tôn trọng họ. Nè các bạn thấy, để thì lướt vô trong một cái đây nè. Các bạn không biết, các bạn thấy rõ đây nè. Các bạn thấy không? Chuyện người ta gửi về cho Thi. Người ta gửi, người ta dành cái thời gian để mà gõ như vậy, rõ ràng như vậy mà mình chửi người ta là không có được. Thành ra là Thi hy vọng các bạn ơi, các bạn cảm thấy chuyện mà có hư cấu quá thì các bạn lướt và các bạn đừng bình luận. Tại vì khi mà mình lỡ mình bình luận cái tổn thương mà người khác tổn thương, cái mình cũng tổn phước. Cho nên nó là hy vọng rằng là chúng ta nghe kênh, nếu không tin thì để giải trí chơi cho vui, giống như là các bạn nói thi ru, các bạn ngủ hàng đêm vậy đó. Thành ra là nghe cái giọng thi nói cái xong cái ngồi cái ngủ mất tiêu, cái thành ra sáng phải mở nghe lại. Thì thôi, mình suy nghĩ đơn giản như vậy các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 412. Không biết rằng là ngày mai Dỗ Tổ Hùng Dương các bạn có muốn nghe chuyện ma không? Các bạn muốn nghe các bạn bình luận đi. Rồi ngày mai là Thi kể cho các bạn nghe. Toàn dân Việt Nam ai cũng nghĩ đám dỗ hết, nhưng nếu các bạn yêu cầu thì ngày mai Thi sẽ kể cho các bạn nghe nha. Các bạn bình luận ở phần ở phía dưới giùm Thi để Thi thấy, để mà Thi cân coi thử coi cái người nào nghe muốn nghe mình kể thì Thi sẽ kể nha các bạn. Xin chào.